Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, thần thương khẩu chiến. Trung, Hoa, cái gì? Hắn vẫn là Tô Hải Tần thị tập đoàn lớn nhất đại cổ đông. Nghe được Lam Phong lời nói, trong đám người lần nữa truyền đến rối loạn tưng bừng. Lam Phong mỉm cười, cũng không hề để ý. Hắn muốn cũng là đề tài. Chỉ có tại truyền thông không ngừng mà lẫn lộn dưới, Vi Yên ảnh nghiệp mới lại nhận nhiều người hơn chú ý. Đạt được nhiều người hơn ủng hộ, mới có thể càng nhanh hơn địa phát triển. Nếu không lời nói, lấy Lam Phong tính chất hắn không sẽ xuất hiện tại cái này nơi công cộng. Ha ha, Lam Phong tiên sinh không nguyện ý lộ ra thân phận của mình. Là có cái gì nhận không ra người sự tình sao? Theo ta được biết, giống như tại 5 năm trước Lam Phong tiên sinh bị thủ tiêu qua quốc tịch. Lưu Mai ra hùng hổ dọa. Người mà hỏi thăm, là bởi vì Lam Phong tiên sinh làm qua cái gì có hại ích lợi quốc gia. Phản bội qua tổ quốc sự tình sao? Nghe được Lưu Mai lời nói, nguyên bản ồn ào hiện trường xác thực lại lần nữa an tĩnh lại. Tất cả mọi người lần nữa bị Lưu Mai lời nói hấp dẫn. Ánh mắt lại một lần nữa quăng tại Lam Phong trên thân. Gia hỏa này bị thủ tiêu qua quốc tịch. Nếu như Lưu Mai nói chuyện là nói thật, như vậy hắn, Lam Phong trên mặt vẫn như cũ là treo nụ cười. Chỉ là giờ phút này hắn nụ cười nhìn qua có chút băng lãnh. Hắn quyền đầu tại lúc này không tự chủ được nắm cùng một chỗ. Cánh tay nhẹ nhàng địa run rẩy. Đối với bất kỳ một cái nào người nước Hoa tới nói, bị thủ tiêu quốc tịch đều là một kiện cực kỳ đáng xấu hổ sự tình. Lam Phong trong óc không khỏi lại một lần nữa hiện ra 5 năm trước hắn bị thủ tiêu quốc tịch. Khu trục xuất ngoại lúc hình ảnh, bọn họ là quân nhân. Bọn họ làm thủ hộ khối này sinh dưỡng vô số đồng bào địa phương mà chiến đấu. Bọn họ ăn mặc kín gió cẩn trọng trang phục sặc sỡ. Xuyên toa tại độc trùng trải rộng trong rừng rậm. Ăn áp xúc thành giống như hòn đá cứng rắn bánh bích quy. Khiêng chìm vũ khí hạng nặng trèo đèo lội suối. Anh dũng giết địch, bọn họ cấp trên nói cho bọn hắn, quân nhân đổ máu không đổ lệ. Chỉ cần không chết, liền muốn tiếp tục đứng lên chiến đấu. Có người lựa chọn tiêu xài thanh xuân, cả ngày chơi bời lêu lỏng, không có việc gì. Có người lựa chọn mặc vào quân phục, đỉnh lấy mưa gió, phơi mặt trời gay gắt, khiêng vũ khí, bảo vệ quốc gia. Một dạng thanh xuân, một dạng tuổi tác, lại là khác biệt hai thế giới. Thế nhưng là, càng tàn khốc hơn là, vốn nên tại bọn họ thu hoạch được thuộc về mình vinh dự thời điểm. Bọn họ lại bị chính mình thủ hộ quốc gia hủy bỏ quốc tịch. Đồng thời ấn lên thông đồng với địch tội phản quốc tên. Thậm chí tại sau cùng giao ra sinh mệnh mình. Bọn họ đã sớm đem sinh mệnh mình giao cho quốc gia. Giao cho mảnh này bọn họ thề sống chết thủ hộ địa phương. Bọn họ hy vọng có một ngày mình có thể vì nước xuất lực. Chiến tử xa trường, ra ngựa bọc thây. Thế nhưng là, sau cùng đâu, hắn lại chết tại chính mình thủ hộ đồng bào trong tay. Mà lại càng thêm buồn cười là, đến chết thời điểm bọn họ đều không có quốc tịch, không có vinh dự. À, cái này chết là một đám người Hoa. Không không không, bọn họ không phải người Hoa, chỉ là một đám phản đồ. Có ai minh bạch này phần không cam lòng? Lại có ai minh bạch này phần chôn giấu trong lòng bất khuất? Lam Phong thân thể tại lúc này rất nhỏ địa run rẩy. Tâm hắn giống như đao đâm. Hai mắt nhanh chóng vằn vện tia máu. Ngay tại hắn tâm tình sắp mất khống chế lúc, một cái ấm áp mà mềm mại thủ trưởng lại là nhẹ nhàng địa cầm tay hắn cánh tay. Khiến cho hắn mất khống chế tâm tình từ từ ổn định lại. Phong, không nên vọng động, Emma Levine lo lắng thanh âm vang vọng tại Lam Phong bên tai. Nàng biết nam nhân này đối phần cảm tình kia là bực nào xem trọng. Cũng biết trong lòng của hắn này phần vô pháp nói rõ nhói nhói. Hắn đau nhức, nàng cũng đau nhức, cảm động lây. Một bên Nhược Thanh Nhã cảm nhận được Lam Phong tâm tình. Nhìn lấy cái kia nắm chặt run rẩy thủ trưởng, Nhược Thanh Nhã đang muốn quan tâm. Lại nhìn thấy Emma Levine duỗi da trắng như tiết ngọc thủ đem Lam Phong thủ trưởng nắm trong lòng. Bàn tay, Không thể không thừa nhận cái này Lưu Mai ngôn từ sắc bén, có thể trêu chọc nhân tâm. Một khi Lam Phong thừa nhận chính mình 5 năm trước bị thủ tiêu qua quốc tịch hoặc là làm ra qua có thương tổn ích lợi quốc gia sự tình, như vậy vừa mới sắp đại triển quyền cước, thăng chức rất nhanh vì yên ảnh nghiệp liền là đem chết yểu trong trứng nước. Hoa Hạ là một cái vĩ đại dân tộc, bọn họ tuyệt sẽ không tha thứ bất kỳ một cái nào có hại ích lợi quốc gia cùng danh tiếng người. Lam Phong tiên sinh, mời ngươi trả lời ta vấn đề. Ngươi giữ yên lặng chẳng lẽ xem như ngầm thừa nhận sao? Lưu Mai trong lòng cười lạnh, hùng hổ dọa người mà hỏi thăm. Thật có lỗi, vừa rồi nghĩ đến một ít chuyện, nhất thời thất thần. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Lưu Mai, lập tức mở miệng cười nói. Ha ha, không biết Lưu Mai ký giả cái này là từ nơi đó nhận được tin tức. Hoa Hạ là một cái vĩ đại dân tộc, càng là sinh ta nuôi ta địa phương. Ta có lý do gì làm ra tổn hại ích lợi quốc gia sự tình? Lại nói, nếu như ta thật làm ra có hại hại ích lợi quốc gia sự tình, cái này vĩ đại quốc gia sẽ còn cho phép ta đứng ở trên vùng đất này sao? Lưu Mai ký giả, nếu như ngươi là thu hắn xí nghiệp chỗ tốt đến đây sai xử đến ác ý công kích ta hoặc là ngăn cản vì yên ảnh nghiệp quật khởi, cố ý tới quấy rối lời nói, ta nghĩ các ngươi kế hoạch khả năng thất bại. Nào dám nói 5 năm trước ngươi bị thủ tiêu quốc tịch sự tình. Chấm ngoặc kép, Lưu Mai lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Lam Phong vung đoạn. Hắn mặt mỉm cười, ngôn từ thành khẩn, chúng ta thành tâm hoan nghênh đang ngồi mỗi một vị ký giả truyền thông. Cũng hoan nghênh các ngươi đặt câu hỏi, nhưng là cũng mời các ngươi tôn trọng chúng ta, tôn trọng ngươi hành nghiệp. Nếu như các ngươi là cố ý tới quấy rối lời nói, như vậy mời tự động rời đi, nơi này cũng không chào đón ngươi. Lam Phong ngữ khí từ từ trở nên sục sôi. Trong lòng ta làm ký giả là một kiện không bình thường vất vả sự tình. Vì để mọi người thấy mới mẻ tin tức chuyện lý thú, càng thêm hiểu biết xã hội và sinh hoạt chân thực, bọn họ mỗi ngày ôm lấy trùng điệp máy chụp hình, khắp nơi qua phỏng vấn thu thập. Bất luận là gió thổi vẫn là trời mưa, bận rộn thời điểm bọn họ ngay cả cơm đều không thời gian ăn. Vận khí không thời điểm tốt còn nhận hết người khác đối xử lạnh nhạt, thậm chí là bị đánh, bị ảnh hình người con muỗi một dạng đuổi ra ngoài. Đây là một cái không bình thường vất vả mà đáng giá để nhân tôn trọng hành nghiệp. Ở chỗ này ta đối các vị đang ngồi ở đây ký giả truyền thông biểu thị thật sâu cảm tạ. Các ngươi vất vả, Lam Phong thần sắc trang nghiêm, đến sau cùng càng là bị ở đây các vị tin tức ký giả truyền thông xoay người cúi chào. 333, chấm ngoặc kép, Lam Phong một lời nói ngữ không thể nghi ngờ là nói ra ở đây các vị tin tức ký giả nhóm tiếng lòng, bác đến bọn hắn cực kỳ tốt đẹp cảm giác, tiếng vỗ tay như sấm. Lưu Mai ký giả, nếu như ngươi là cố ý tới quấy rối lời nói, như vậy thì mời rời đi đi. Lam Phong thần sắc băng lãnh, chỉ Lưu Mai ngữ khí lạnh lùng nói ra, bảo an. Đem ta đem cái này cố ý quấy rối ký giả anh ra ngoài. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Lưu Mai trong ánh mắt đều tràn ngập khinh thường cùng xem thường. Xa xa xa, chấm ngoặc kép, Lam Phong lời nói mới vừa vặn rơi xuống, liền có bảo an xông tới. Đáng chết, chấm ngoặc kép, Lam Phong, ngươi là tâm hỏng sao? Ngươi dám nói mình không có bị. A, các ngươi thả ta ra. Buông ra, chấm ngoặc kép, Lưu Mai miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Chỉ Lam Phong nộ hống nổi giận nói. Lưu Mai tiểu thư, đắc tội, đáng tiếc Lưu Mai lời nói vẫn chưa nói xong liền bị bảo an ném ra. Trong đám người, một đạo thân ảnh màu đen theo sát Lưu Mai mà biến mất. Hiện trường vấn đáp vẫn tại tiến hành. Lam Phong tiên sinh, xin hỏi ngươi đối vi yên ảnh nghiệp có cái gì cụ thể dự định hoặc là có cái gì đại động tác đâu? Một tên xinh đẹp nữ ký giả mở miệng cười hỏi. Tâm đối Lam Phong lại là không khỏi tràn ngập một tia hảo cảm. Tiếp xuống chúng ta dự định đem vi yên ảnh nghiệp chế tạo thành quốc bên trong lớn nhất, mạnh nhất, tốt nhất giải trí điện ảnh và truyền hình công ty. Ở cái này lạn phiến hoành hành thời đại, muốn hoàn toàn nắm chắc rạp chiếu phim chiếu lên phim chất lượng. Đối với cái này chúng ta thành lập chuyên nghiệp phim thẩm bình tổ. Về sau quay chụp phim chỉ có thông qua phim thẩm bình tổ xét duyệt mới có thể tại chúng ta rạp chiếu phim đại trên màn ảnh chiếu. Lam Phong mở miệng cười nói. Đây chẳng phải là nói có chút phim quay chụp đi ra chất lượng không quá quan há không phải là không thể đủ chiếu lên. Vậy bọn hắn đầu tư chẳng phải là uổng phí hết. Chẳng lẽ người nguyện ý dùng tiền qua trong rạp chiếu bóng nhìn một bộ lạn phiến. Khôn sống mống chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Chỉ có dạng này mới có thể để lạn phiến dần dần giảm bớt. Sau cùng biến mất, nói hay lắm. Lam Phong trả lời đến mọi người nhất trí khen ngợi. Không ai từng nghĩ tới Vi Yên ảnh nghiệp sẽ có dạng này sáng tạo ý. Dạng này sáng ý không thể nghi ngờ đem đối điện ảnh và truyền hình nghiệp mang đến một đợt cự đại trùng kích. Đồng thời, trời tối ngày mai 8 giờ bắt đầu, từ Emma Levine đạo diễn, Rừng cây nữ thần, đem tại Vi Yên ảnh nghiệp dưới cờ sở hữu rạp chiếu phim toàn diện chiếu lên. Chấm ngoặc kép, Lam Phong tiếp tục nói. Oanh, chấm ngoặc kép, hắn lời nói giống như một cái boom tấn đồng dạng ầm vang nổ vang. Khiến cho đến người bầy lần nữa sôi trào. Không ai từng nghĩ tới Lam Phong hội ở thời điểm này lần nữa tuyên bố ra dạng này tin tức nặng. Ký, Rừng cây nữ thần, đem tại các đại rạp chiếu phim toàn diện chiếu lên. Không thể nghi ngờ là đem gây nên khắp nơi oanh động. Dù sao quá nhiều mê điện ảnh chờ mong một bước này điện ảnh. Có thể nói, Rừng cây nữ thần, bộ phim này tại Hoa Hạ là già trẻ đều biết. Già trẻ giai nghi, toàn bộ không khí hiện trường hoàn toàn bị Lam Phong dẫn dắt bạo. Mỗi một vị ký giả đều là nở nụ cười. Thu hoạch tương đối khá. Đông Hoàng Lâu, hỗn trướng, nhìn lấy trong máy truyền hình này buổi họp báo hiện trường. Tô Vô Phong nổi giận phừng phừng. Nặng nề mà đem chén rượu trong tay rơi vỡ nát. Mảnh kiếng bể rơi là tả trên đất. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Lưu Mai là hắn tìm người an bài đi qua. Hắn vốn cho rằng một khắc này hắn đem nắm chắc thắng lợi trong tay. Cho Lam Phong tạo thành một lần hủy diệt tính trọng kích. Nhưng là Lam Phong lại vào lúc đó nương tựa theo sắc bén ngôn từ lật bàn. Để nguyên bản vừa mới muốn bước vào thiên đường Tô Vô Phong trong nháy mắt rơi vào địa ngục. Giờ khắc này, Tô Vô Phong thật muốn hung hăng địa quất chính mình mấy cái đại tát tai. Ha ha. Vô Phong huynh, làm gì tức giận như vậy đâu? Trò vui còn ở phía sau đây. Nhìn lấy này nổi giận phừng phừng Tô Vô Phong. Tần Thú bưng chén rượu đặt ở bên miệng nhẹ nhàng địa nhấp một thanh. Sau đó cười ha hả nói ra. Tần Thú huynh, đây là ý gì? Nghe vậy, Tô Vô Phong làm theo là hơi sững sờ. Quay đầu nhìn về phía Tần Thú. Nghi ngờ mở miệng, ta nói qua Lam Phong cũng là địch nhân của ta. Ta đương nhiên sẽ không để hắn thành tâm như ý. Tần Thú một mặt mỉm cười. Nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Nhìn cho thật kỹ đi. Trò vui còn ở phía sau đây. Hắn không phải danh xưng Hoa Hạ mạnh nhất thần y à. Lần này, ta muốn hắn thanh danh mất sạch. Vô sỉ, một gian trên vách tường dán đầy từng chương các loại vũ. Khí trang bị ảnh chụp trong phòng ngủ. Tô Việt Phượng nhìn lấy máy tính trên màn ảnh này mặt mỉm cười trả lời Lưu Mai vấn đề Lam Phong. Sắc mặt tái nhợt, thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế vô liêm sỉ người. Nếu như không phải là bởi vì hắn, như thế nào lại phát sinh như thế sự tình? Nếu như không phải là bởi vì hắn, những người kia từ làm sao lại chết? Nếu như không phải là bởi vì hắn, lại làm sao lại? Tô Việt Phượng đứng dậy, đi đến một bên ngăn kéo trước, mở ra ngăn kéo, một thanh tổn hại lưỡi lê hiện lên ở nàng trong tầm mắt. Nàng duỗi da trắng noãn ngọc thủ đem dao găm cầm ở trong tay yêu thương vuốt ve. Theo nàng ngọc thủ khẽ vuốt này tổn hại lưỡi lê, Tô Việt Phượng hốc mắt từ từ trở nên ướt át, hai hàng trong suốt nước mắt, im ắng lưu lại. Rời đi Hoa Vũ Building Lam Phong bọn họ tổ chức buổi họp báo hiện trường sau Lưu Mai cũng không có trực tiếp trở lại công ty, mà chính là nhìn chung quanh phát hiện cũng không có người theo dõi về sau. cản một chiếc xe taxi hướng về thành phố bên ngoài vùng ngoại thành bước ra ngoài. Tại Liêu Mai cản một chiếc xe taxi biến mất không lâu sau. Một tên ăn mặc quần áo màu đen nam tử thì là lặng yên ở giữa hiển hiện. Nhìn lấy taxi biến mất phương hướng. Khuôn mặt anh Tuấn bên trên lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười tới. Tiện tay chiêu một chiếc xe taxi. Chui vào. Sư phụ. Phiền phức theo phía trước mặt xe taxi kia. Nam tử ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Móc ra một chi đại tiền môn thuốc lá. Quay đầu hướng tài xế xe taxi mở miệng cười. Được. Tài xế xe taxi chân nhấn ga. Xe giống như một mực cách huyễn tiễn đồng dạng biêu hướng về phía trước. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.